Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1032 Tân Con Đường. Đối với vũ trụ nội phát sinh dung chuyển, Bella nhận thấy được có điểm vãn. Thật sự là phía trước tâm tình quá hảo. Không chú ý, ha ha ha ha. Xin lỗi, xin lỗi. Ân, nhất thời có chút thất thần. Lần sau sẽ không? A ha ha ha ha, nàng vội vàng kiềm chế chính mình mộ quang bản chất. Cũng giải thích hai câu. Giống như là ở đối ở đây siêu cấp các anh hùng nói chuyện. Thực tế nàng giải thích, nên nghe được đều có thể nghe được, nàng cũng không biết những cái đó vũ trụ thần linh hay không. Thấy được chính mình phát hiện, không thấy được tốt nhất, nhìn đến cũng không quan hệ. Nếu ai cảm thấy chính mình thực nghiêu bức, vậy làm hắn lại đây đem thuật sĩ Adam chảo trở về cắt miếng nghiên cứu. Chính mình cử đôi tay hoan nghênh, vũ trụ thần linh mặt dung chuyển địa cầu này đó siêu cấp anh hùng. Là không hề biết, ngay cả thuật sĩ Adam bởi vì tự thân trình tự, cũng không thấy được như vậy xa thật lớn biến hóa, nhưng là nguyên bản vẫn là buổi sáng không trung. Đột nhiên rơi xuống đạo đạo ánh nắng chiều, ánh vàng rực rỡ hoàng hôn chiếu vào mọi người trên mặt. Trong nháy mắt hiện tượng thiên văn biến hóa. Ở đây mọi người vẫn là có thể cảm nhận được đây là gì tình huống. Giữa trưa cơm còn không có ăn đâu. Như thế nào đột nhiên liền đến trạng vạng. Toàn thế giới đi làm tộc đều ở vào mê mang thêm hưng phấn trạng thái giữa. Vừa mới đánh xong tạp. Đồng sự chi gian nói còn chưa nói hai câu đâu. Này liền nên tan tầm. Bella cảm nhận được vô số làm công người đối chính mình ca ngợi. Đại gia hận không thể về sau mỗi ngày như vậy mới hảo đâu, cùng dân chúng hoan hô nhảy nhót bất đồng. Siêu cấp các anh hùng nhiều ít có điểm kiến thức, bọn họ chính mắt thấy. Biết đây là Bella làm ra tới biến hóa. Chỉ là không biết loại này biến hóa ở chiến đấu cùng thực tế ứng dụng chung có ích lợi gì, Captain America thiếu chút nữa cho rằng chính mình mưu đồ bị phát hiện đâu. Hắn mạnh mẽ áp chế chính mình trong lòng kinh hoàng. Khuôn mặt thượng tươi cười cứng đờ tới rồi cực điểm. Dư quang càng là nhìn về phía thuật sĩ Adam. Muốn hỏi một chút đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói ngươi có thể đánh thắng được nàng sao? Ngươi có thể làm được trước mắt loại sự tình này sao? Thuật sĩ Adam thiên phú phi thường cao. Trong thân thể tiềm lực bị Infinity Gauntlet thôi phát. Càng là vô cùng rộng lớn. Nhưng hắn mới vừa từ kim sắc kén khổng lồ sinh ra. Nghiêm khắc lại nói tiếp vẫn là một cái không đến 10 ngày em bé to xác. Tiềm lực của hắn cùng thiên phú hiện tại còn xa xa không tới chuyển hóa thành thực lực nông nỗi. Một cái có chứa SSS cấp thiên phú. Lý luận thượng có thể lên tới 100 cấp. Sinh ra chính là 30 cấp hào. Có thể đánh bại một cái có được S cấp thiên phú. Hiện tại đã đạt tới tự thân mãn cấp 80 cấp hào sao? Thuật sĩ Adam nguyên bản đã đem Bella thực lực phỏng chừng đến một cái rất mạnh nông nỗi. Nhưng hiện tại như vậy hoàn toàn vi phạm vật lý quy tắc cười. Lại đem hắn tin tưởng đánh rớt bụi bặm. Đối mặt Captain America xin giúp đỡ ánh mắt. Hắn khẽ lắc đầu. Ý tứ là việc này ta thật đúng là làm không được. Liền ở hai người âm thầm đề phòng thời điểm. Bella di động đột nhiên vang lên. Nàng lấy ra di động phủi đi hai hạ. Lại có người ở trên Twitter a còng ta. Có một nhà máy hóa chất ở bài phóng nước bẩn. Ân, ta có việc đi trước, cầm lấy bao. Đứng lên, nàng mới vừa đi ra hai bước. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lại đi rồi trở về. Cũng ở Captain America sắp áp chế không được kinh nghi trong ánh mắt cầm thuật sĩ Adam tay. Ân, xác thật là thực ghê gớm thiên tài. Ta đại biểu Nhà Trắng. Hoan nghênh ngươi gia nhập The Avenger. Liên minh hiện tại xác thật yêu cầu một ít ma pháp phương diện nhân tài. Có ngươi gia nhập, ta cũng liền an tâm rồi. Bất quá ma pháp là một loại thập phần nguy hiểm năng lực. Sử dụng thời điểm thỉnh nhất định phải thận trọng, nàng như là một cái nhập chức nhiều năm tiền bối. Giống nhau, đối thuật sĩ Adam một trận dặn dò. Lúc sau cấp nhà mình tức phụ một cái ánh mắt. Hai người liền đồng thời rời đi Avenger cao ốc có thể làm ngươi thất thố. Gia hỏa kia có cái gì đặc thù địa phương sao? Lần này Natasha nhưng thật ra chưa nói cái gì, ngươi cười đến như vậy vui vẻ. Có phải hay không coi trọng hắn, nói. Ngày thường nói giỡn cùng thời khắc mấu chốt chính sự chi gian. Nàng xử lý đến phi thường có chừng mực, Bella cười cười. Không nói chuyện, thuật sĩ Adam có cái gì đặc thù địa phương sao? Khẳng định có A, tên kia là tương lai Living Tribunal A, là đa nguyên vũ trụ quản lý giả A. Nếu gần chỉ là Soul Stone, gần chỉ là Thiên Phú Hảo, kia căn bản không đáng Bella quá nhiều chú ý. Doctor Strange Thiên Phú cũng hảo đến nổ mạnh. Nàng đi tiếp xúc sao? Không có, thiên tài khắp nơi đều có. Không trưởng thành lên thiên tài vẫy vẫy tay là có thể nghiền chết. Thuật sĩ Adam Thiên Phú là hảo. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn linh hồn chung kia ti cùng vô hạn lực lượng dung hợp được bản chất. Cái này phát hiện làm Bella kinh hỉ không thôi. Thế cho nên trường kỳ áp chế buồn bực một sớm bùng nổ. Nàng thật sự là nghẹn khuất đến lâu lắm, Bella không biết Adam vì cái gì ở đi vô hạn con đường. Trước mặt vũ trụ năm đại thần chi nhất Infinity kỳ thật chính là thượng một cái vũ trụ Eternity. Galactus cái này mua nước tương không đề cập tới. Làm vũ trụ sáng thế khi liền tồn tại vũ trụ thần linh. Eternity cùng Death là nhất sinh động. Trận doanh thiên hướng Eternity Infinity. Cùng Death có điểm giống Oblivion đều cực kỳ điệu thấp, nhưng đừng động bọn họ là điệu thấp vẫn là cao điệu. Bọn họ từng người phát triển 4 con đường xác thật cấu thành vũ trụ hòn đá tảng. Còn thừa vũ trụ thần linh, bao gồm những cái đó vực ngoại ma thần cũng chỉ có thể ở bọn họ 4 con đường cơ sở thượng lộng một. Chút biên biên rác rác tới dùng, thuật sĩ Adam cái gọi là vô hạn phát triển khả năng. Kỳ thật chính là ở đi vô hạn con đường. Con đường này ở hiện giờ Bella xem ra, cũng chính là giống nhau. Lên tới đầu, cũng không có khả năng vượt qua Infinity. Bởi vì trần nhà đã bị hạn chế đã chết, Eternity những cái đó nhi nữ. Lại tính thượng Bella cùng Entropy. Bọn họ một khi đi, bậc cha chú, con đường. Đi đến đầu cũng sẽ không vượt qua, bậc cha chú. Đây là Bella vẫn luôn vì Entropy cảm thấy đáng tiếc mà lại đáng thương nguyên nhân, hiện. Tại thuật sĩ Adam trong cơ thể mượn từ vô hạn khả năng thôi phát ra tới thâm trình tự bản chất liền. Có đột phá gông cùm xiềng xích tiềm lực, nàng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cái loại này. Bao dung hết thảy chân thật bản chất. Có lẽ đây là thuật sĩ Adam cuối cùng có thể lên làm Living Tribunal nguyên nhân. Nàng không biết đáp án. Nàng chỉ biết đối với thuật sĩ Adam tới nói, Soul Stone là khởi điểm, vô hạn con đường là biểu, thu gom tất cả là, mà Living Tribunal chính là hắn trung điểm, con đường này thực rõ ràng. Khác vũ trụ thần linh có phải hay không cũng có cái này ánh mắt. Bella không rõ ràng lắm, dù sao đối với nghiên cứu quá Soul Stone, sử dụng quá Infinity Gauntlet, biết tương lai phát triển phương hướng. Thậm chí hai ngày này vẫn luôn ở tự hỏi Harry Osborn trong cơ thể kia ti kỳ lạ năng lượng căn nguyên Bella là có thể nhìn đến con đường này, thuật. Sĩ Adam xuất hiện cho nàng nói rõ con đường phía trước. Đối phương còn ở ngây thơ vô tri thời điểm, Bella liền thấy được liền chính hắn cũng không biết tương lai. Đây là cao cảnh giới mang đến cao tầm nhìn, nguyên bản Bella còn ở vì bên trái khó đi nhưng quang. Minh vĩnh hằng chi lộ. Bên phải đơn giản lại yêu cầu diệt thế mai một chi lộ mà làm khó. Hiện tại hảo, tân con đường xuất hiện. Nàng không cần làm lựa chọn đề, nàng có thể gác lại hiện tại gặp được vấn đề. Đi một cái gian nan, nhưng lại hành chi hữu hiệu tân lộ. Chờ chính mình tới rồi càng cao mặt, lại quay đầu làm lựa chọn. Hết chương.